Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 028, bốc khói. Long Môn đuổi sát không buông, vượt qua núi cao, bay qua biển rộng, vòng vòng quanh quanh, theo Neltharion khí tức, dĩ nhiên đến Kalimdor. Tới đây, Neltharion khí tức đã vô cùng đạm bạc. Long Môn sắp mất đi Neltharion tung tích. Chúng ta có thể mượn Candoray sức mạnh tìm kiếm Neltharion. Isera nói, ở trong rừng rậm, không có ai có thể trốn được tinh linh nhận biết. Alex Chessa, to lớn Dragon Queen cười nói, ta đã rất lâu không đi Nodraso. Isera, ta rất yêu thích chỗ ấy. Kalakos thanh như sét đánh, nhất định phải tìm tới Neltharion, giết chết hắn. Nếu như nói cừu hận đối với Neltharion, Kalakos việc đáng làm thì phải làm là đệ nhất. Làm lòng chi vương nằm mơ cũng muốn giết chết rồng đen chi vương. Neltharion suýt chút nữa liền để Lam Long tuyệt diệt. Thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Như vậy, chúng ta đi Nodraso. Isera nói, Candoray gặp giúp chúng ta tìm tới Neltharion. Vậy thì đi thôi. Kalakos cánh khổng lồ vỗ, cuốn lên kịch liệt cuồng phong, xông lên trước hướng về Nodraso bay đi. Long tộc là một cái được trời cao chăm sóc chủng tộc. Bất luận cái nào thế giới cái thời không nào, chỉ cần mang cái long tự, đều sẽ không quá nhỏ yếu. Coi như rác rưởi nhất long thú, cũng là dã thú bên trong vương. Azeroth Long Vương là viên hành tinh này chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Là lúc trước các Titan nhận lệnh người thủ hộ, có sự sống vô tận cùng sức mạnh cường hãn. Isera, Azeroth bất lương tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Phi hành, sinh mệnh chi vương Alex Chessa nói, ta không biết đầu nguồn là cái gì, nhưng nếu như tiếp tục bỏ mặc, chúng ta có thể sẽ thất trách. Isera phỉ thúy như thế long trong mắt lộ ra một tia nghiêm túc. Đúng, Alex Chessa, ta như vậy cầm chặt Neltharion, cũng là có phương diện này lo lắng. Hay là Neltharion chính là đầu nguồn? Không, Lam Long Chi Vương nhìn lại nói. Không phải Neltharion, là ngoại lai kẻ địch. Ta ở mấy năm trước liền mất đi cùng Azeroth câu thông. Nhưng ở trước đó, Azeroth nhắc nhở quá ta. Là ngoại địch, Alex Chessa Long Mục lấp lóe. Thượng cổ cuộc chiến, quân đoàn Burning, hay là Lam Long Chi Vương đạo. Cũng không xác thực, nhưng giết chết Neltharion là tất nhiên. Bằng không ngoại địch xuất hiện thời gian, Neltharion cái này ma quỷ ở sau lưng khuấy lên mưa gió, gặp cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng sức mạnh kia, cùng thượng cổ cuộc chiến lúc quân đoàn Burning ác ma mùi vị không quá tương tự. Isera nói, ta quan sát qua, Kalimdor Nam Bộ trong sa mạc, những người bị hủ hóa cự ma, càng xem thượng cổ chi thần tác phẩm. Thượng cổ chi thần, Kalakos oán hận nói, các Titan phong ấn lẽ nào buông lỏng rồi? Rồng đen sa đọa chính là thượng cổ chi thần tác phẩm, thảo nào Kalakos phẫn hận. Hẳn là, Isera nói, các Titan rất nhiều thứ thật giống đều thay đổi, ta vẫn không có nói cho các ngươi biết. Kalakos, Alex Chessa, Emerald Dream cũng ra vấn đề rất nghiêm trọng. Ta hiện tại đã không cách nào tiến vào Emerald Dream. Cái gì? Hai vị Long Vương vừa nghe, đều là giật nảy cả mình. Isera là Titan nhận lệnh mộng cảnh người thủ hộ. Emerald Dream chính là Isera địa bàn. Hiện tại lại nghe được Isera nói nàng tiến vào không được Emerald Dream. Này quả thực là trò đùa hài cả thiên hạ. Isera thở dài nói, đúng, ta không vào được, hoặc là nói, ta không dám vào đi. Chỗ ấy sản sinh to lớn biến cố, Emerald Dream bị hủ hóa. Lại nói, ta tìm kiếm Emerald Dream vì sao hủ hóa nguyên nhân. Một lần cuối cùng tiến vào Emerald Dream thời điểm, ở bên trong phát hiện Neltharion tung tích, vì lẽ đó ta mới gặp tìm các ngươi. Ta cho rằng Neltharion phi thường then chốt, cùng Azeroth bây giờ bất lương tình hình, có quan hệ mật thiết. Dừng một chút, lại nói, Emerald Dream biến hóa phi thường bí ẩn, cho tới ta không thể đúng lúc phản ứng lại, vẫn là Druid môn không bình thường nhắc nhở ta. Nhưng khi ta phản ứng lại thời điểm, đã mất đi Emerald Dream quyền khống chế, nàng phi thường bất đắc dĩ. Ysera ở nhận ra được Druid không lúc bình thường, mới biết Emerald Dream biến cố, mà vào lúc ấy, nàng đã không có cách nào. Càng là Neltharion tung tích, làm nàng càng thêm lo lắng, cho tới trực tiếp đi tìm Long Môn đi tới nàng biết Druid vấn đề, nhưng không có biện pháp giải quyết, nhưng là cho rằng, nếu như có thể bắt được Neltharion, hay là có thể giải quyết Emerald Dream biến cố, cứu lại Druid, Tyrion không liên lạc được Ysera. Nguyên nhân chủ yếu là Ysera cũng không có cách nào. Thứ yếu nguyên nhân là Ysera cho rằng có thể thông qua Neltharion giải quyết vấn đề. Long Môn tháng ngày hiện tại cũng không dễ chịu. Thành tựu người thủ hộ, viên hành tinh này xảy ra vấn đề, bọn họ nhưng chỉ có thể làm gấp. Khóa chặt Neltharion cũng là một cái không có cách nào biện pháp. Đúng là Gromy, cái này thanh đồng long cô nương, lúc này bỗng nhiên nói, hay là chúng ta không có cần thiết như vậy lo lắng. Ta ở thời gian chi huyệt nhìn thấy một ít hình ảnh. Azeroth cuối cùng đem bình yên vô sự, nhưng các người đã mất đi qua lại sức mạnh của thời gian. Lam Long Chi Vương Đạo, ta không cách nào cùng Azeroth câu thông. Ysera mất đi Emerald Dream, mà Thanh Đồng Long không cách nào qua lại thời gian. Chỉ có Alex Chusza không có gặp phải phiền phức. Không, Alex Chusza nói, ta cũng gặp phải phiền toái. Viên hành tinh này sức sống ở héo rút, ta không tìm được nguyên nhân. Thỏa, này nói chuyện mở, mỗi người đều gặp phải phiền toái lớn. Hơn nữa cũng không tìm tới nguyên nhân, vì lẽ đó chỉ có thể nắm Neltharion hả giận. Chính phi, Lam Long Chi Vương bỗng nhiên nói, Ysera, bên kia chính là Nodrasso thật sao? Ysera nói, đúng, làm sao? Thật giống đang bốc khói. Lam Long Chi Vương có chút không xác định, dù sao chí ít còn có 1000 dặm như vậy xa. Bốc khói, Ysera ngẩn ra, hắn Long cũng đều ngẩng đầu lên, trợn mắt lên liễu vọng. Nodrasso xảy ra vấn đề rồi. Ysera đập cánh phát lực, tốc độ tăng vọt. Nodrasso xác thực xảy ra vấn đề rồi. Illidan biến thân sau khi sức mạnh tăng lên dữ rồi, trong nháy mắt ngược lại, đè lên Maiev, thần mặt trăng thầy tu, Sandris cùng Aleria đánh, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới, một phen thật đánh, từ Nguyệt Thần Điện đánh tới ngọn cây, lại từ ngọn cây đánh về Nguyệt Thần Điện, vòng quanh thụ đánh khói đặc nổi lên bốn phía, Nodrasso loạn tung tùng phèo. Illidan đến biến thân, tà ác của Zerob trên mặt, hắn phá hoại Nguyệt Thần Điện, phá hoại Malfurion chờ Druid một chút hy vọng sống, dẫn Nodrasso cùng chung mối thù, theo càng ngày càng nhiều cường giả vây chặt, tuy rằng hy sinh khó lấy phòng ngừa, nhưng Illidan cũng dần không đáng kể, hắn mấy lần muốn xông vào thần điện phế tích cầm hồ lô liền chạy, nhưng nhiều lần bị Maiev ngăn cản. Một khi bị Maiev ngăn cản, hắn rất nhanh vây lại đây, dạy hắn không thể làm gì. Cái kia cỗ sức mạnh mới, để hắn biến thân sức mạnh, dần dần cuồng bạo, làm cho hắn lý trí càng ngày càng nhạt bạc. Cuối cùng càng không đi rồi, liền như vậy đẩy vô số Nodrasso cường giả cứng rắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.